Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Daenerys là ai? Dừng xe ở ven đường, George Norman luật sư cởi dây nịt an toàn ra, lần nữa mắt nhìn tay lái phụ phía trên biểu tình có chút co quắp cháu gái. Cười nói, Jenny, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Người có phải hay không trước kia thì nhận biết Simon Westers? Hôm nay vẫn như cũ là buộc đuôi ngựa trang điểm. Jennifer Raybould lắc đầu. Nói, thật không có a, cậu, ta chỉ là, ta chẳng qua là cảm thấy hắn thật đặc biệt. George Norman lại dò xét phía dưới chính mình cháu. Gái, cười cười, không hỏi tới nữa. Nói, có lẽ, ta sang năm có thể chính thức đem ngươi giới thiệu cho hắn. Nếu như không là Jeanette Johnston quan hệ. Đại diện cái này nam hài sự vụ, một người mới thì hoàn toàn đầy đủ. Nói như vậy lấy, George Norman hai người xuống xe, đi vào biệt thự trước cửa, ấn vang chuông cửa, một lát sau, lại là một cái tóc ngắn nữ hài mở cửa, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua ngoài cửa hai người. George Norman cười lấy ngắm mắt chính mình cháu gái, mới tự giới thiệu mình. Người tốt, nơi này là Simon Westers nhà sao? Ta là George Norman, Simon luật sư, chúng ta ước định tốt. Há, người tốt, Norman tiên sinh, mời đến a. Tóc ngắn nữ hài hướng bên cạnh nhường một chút, lại giải thích nói, vừa mới giấy photo sử dụng hết, Simon ra ngoài mua, vẫn chưa về, thực xin lỗi. Còn có, ta là Sandra Bullock, Simon bằng hữu. Không sao, là chúng ta đến sớm vài phút. George Norman cùng Sandra nắm ra tay, lại giới thiệu chính mình cháu gái. Đây là Jennifer, ta trợ thủ. Jennifer Raybould cũng hướng Sandra vươn tay, ánh mắt lại đánh giá trống rỗng phòng khách. George Norman nhìn qua bốn phía, biểu lộ đồng dạng lộ ra rất cổ quái. Cái này, Sandra nhìn chung quanh một chút, cũng có chút xấu hổ, cười nói, Simon nói, hắn bị người ám toán. Không thể không mướn căn nhà trọ này. Jennifer Raybould cười cười, chú ý tới cách đó không xa treo trên vách tường một bức kỳ quái họa. Sau đó hiếu kỳ đi qua, George Norman cùng Sandra gặp nữ hài chuyển động bước chân, cũng theo tới. Sandra lần nữa chủ động giới thiệu nói, Simon nói hắn hướng Liên Hợp Quốc Nhi Đồng Quỹ Ngân Sách quyên một khoản tiền. Sau đó liền đạt được vật này, rất có ý nghĩa. George Norman nghe vậy, nhìn xem Sandra, lại nghiêng mắt nhìn chính mình cháu gái. Nghe Sandra ngữ khí, cô bé này hiển nhiên cũng không biết Simon Westers thực quyên rơi chỉnh một chút $500,000. Đến mức Jennifer, nhìn đến cái này, không biết mình cháu gái sẽ nghĩ như thế nào. Sinh ra ý nghĩ này, George Norman không khỏi càng đối với mình cháu gái cùng Simon Westers ở giữa đến cùng phát. Sinh cái gì sinh ra hiếu kỳ. Bất quá, những thứ này tiểu nhi nữ ở giữa sự tình, hắn cũng không tiện quá suy cho cùng. Mọi người trò chuyện vài câu, sau lưng truyền đến âm hưởng. Ba người quay người, nhìn đến Simon mang theo một cái trang lấy giấy photo cái túi đi tới. Nhìn đến George Norman đã sớm đuổi tới, Simon lần nữa nói tiếng xin lỗi. Mọi người một lần nữa bắt chuyện vài tiếng. Simon liền nói ra, Norman tiên sinh, Raybould tiểu thư, chúng ta về phía sau đi. Nói như vậy lấy, xuyên qua phòng khách cùng hành lang, ba người rất mau tới đến hậu viện. Đối với trống rỗng biệt thự, hậu viện thì lộ ra phong phú rất nhiều. Đây là một chỗ sinh cơ dạt dào hoa viên. Trong sân không có giống hắn biệt thự như thế xây dựng hồ bơi. Ngược lại có một người phi thường xinh đẹp dây leo khung. Los Angeles lúc xế chiều ánh sáng mặt trời theo dây leo cành lá trong khe hở vãi xuống đến. Lộ ra rất có ý cảnh. Dây leo dưới kệ là Simon mua thêm một chương nguyên sắc chất gỗ bàn dài cùng mấy cái đơn giản chiếc. Ghế, nhìn lấy Sandra rất tự nhiên tiến lên. Bắt đầu thu lại trên mặt bàn trải rộng ra đại lượng ảnh minh họa. Jennifer Raybould cũng chủ động tiến lên giúp đỡ. Chỉ là lại không chịu được bị trước mắt ảnh minh họa hấp dẫn. Những thứ này cũng đều là hắn họa a. Thật lợi hại, có chút chuyên chú cầm lấy một chương ảnh minh họa nhìn một hồi. Mới phát hiện đối diện cái kia tóc ngắn nữ hài nhìn về phía mình. Lúc này mới ý thức được hắn ảnh minh họa đều bị thu hồi đến. Chỉ còn lại có trong tay chương này. Có chút ngượng ngùng đưa tới. Nhưng lại không nhịn được nghĩ. Ảnh minh họa bên trong nữ hài kia là nàng sao? Thật sự là may mắn. Simon mời Jock Norman cùng Jennifer Raybould tại bàn dài bên cạnh ngồi xuống. Sandra lại chủ động chạy tới hướng cà phê. Vào chỗ về sau, Jock Norman mới từ trong túi công văn lấy ra một cái thật dày túi văn kiện. Đưa cho đối diện nam hài. Nói, Simon, đây là ngươi ủy nhờ chúng ta xin hai nhà công ty tư liệu. Ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Ta bây giờ sẽ giải thích cho ngươi bên trong một số chi tiết. Simon gật gật đầu, mở ra túi văn kiện, đem bên trong các loại văn kiện toàn bộ lấy ra, nương theo lấy những văn kiện này còn có hai cái hộp. Nhìn xem, mỗi cái trong hộp đều chứa mấy cái con dấu, sau đó cũng là hai phần tương tự công ty đăng ký giấy chứng nhận cùng với hắn văn kiện. Như là đã quyết định một mình chế tác chạy đi Lola. Tự nhiên vẫn là muốn thành lập chuyên môn công ty. Tại thương nghiệp hệ thống vô cùng thành thục Bắc Mỹ, thành lập công ty loại chuyện này cũng vô cùng dễ dàng. Simon tư vấn qua Jock Norman về sau, liền ủy thác đối phương văn phòng giúp mình đăng ký hai nhà công ty. Lúc này, trong tay hai phần giấy chứng nhận, phân biệt viết hai nhà tên công ty, Westerns công ty, Denery Picture công ty, như là đã đem Westerns lấy ra. Simon tự nhiên cũng không để ý lại mượn dùng một chút mẹ giống. Emilia Clarke, tên tuổi, trên thực tế, chạy đi Lola chế tác đem sẽ đặt tại Denery Picture công ty dưới cờ. Đến mức Westerns công ty, xem như Simon một cái sớm chiếm hố cử động, sinh sản điện tử sản phẩm Apple công ty cùng chế tác đĩa nhạc Apple công ty ở giữa kiện cáo thế. Nhưng là duy trì liên tục thời gian mấy chục năm. Sớm đem Westerns cái tên này đăng ký xuống tới. Tương lai cũng là không sợ bị người đoạt cược mà rơi vào bị động. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, ưa thích làm đoạt cược loại chuyện này người đều không ít. Bên cạnh đó, tại Jock Norman theo đề nghị, hai nhà này công ty đăng ký địa cũng đều đặt ở đông bờ biển Delaware. Căn cứ tư nhân luật sư giới thiệu, bởi vì Delaware tại thu thuế cùng luật thương mại phương diện ưu thế. Bắc Mỹ thậm chí thế giới rất nhiều quốc gia doanh nhân cũng sẽ ở Delaware đăng ký công ty. Thế giới top 500 trong công ty một nửa đăng ký địa cũng đều ở nơi đó. Nghe nói Delaware thủ đô Dover thành phố mỗi con phố lên đều có được hàng ngàn hàng vạn nhà đăng ký. Công ty, Simon chính liếc nhìn, Sandra bưng một cái khay đi về tới, cho mọi người rót cà phê. Nữ hài mới tại Simon bên người ngồi xuống. Có chút hăng hái theo sát lật xem hai phần công ty đăng ký tư liệu. Westerns công ty, cái này rất dễ lý giải. Bất quá, Denery Picture, Sandra nhìn vài lần, thì rất trực tiếp hỏi đi ra. Simon, Denery là ai? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.